Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 368. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu, chúng ta tiếp tục xem phần sau. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có một đoạn trích dẫn trong Đại Trí Độ Luận. Chúng ta hãy đọc đoạn này. Kim giả tuy tri tư hành giảng cầu, liễu liễu thức tri lý thể vô cầu, nhưng bất hoài giả danh, thị cố bị tu dạng hạnh, cố đăng cảm giả. Dưới đây trích dẫn lời trong Đại Trí Độ Luận để nói: nhược nhân kiến bát nhã, thị tắc vi bị phược. Nhược bất kiến bát nhã, thì diệt bị phược. Bốn câu này là nói diệt mê. Chỉ cần tâm đã mê thì không có gì là đúng. Thấy bát nhã là sai rồi, không thấy bát nhã cũng sai. Nói ngược lại, nếu như đã giác rồi thì việc gì cũng đúng. Cho nên bài kệ dưới đây đã nói: nhiệt nhân kiến bát nhã, thì tắc vi giải thoát. Nhược bất kiến bát nhã, thì diệt vi giải thoát. Đây chính là sự khác nhau giữa mê và ngộ. Hai bài kệ này giống như công thức của toán học gì? Bất luận là để ở chỗ nào cũng đều chính xác. Từ đó cho thấy điều mong cầu trong Phật Pháp chẳng có gì khác là cầu giác ngộ mà thôi. Cũng chính là điều đã nói ở phía trước, là cầu thức đạt mà thôi. Thức là cạn, còn đạt thì sâu. Đạt là thông đạt, thức là nhận thức. Cái này cạn, thông đạt mới sâu. Trong xã hội này hiện nay, nhân sĩ tín ngưỡng tôn giáo rất nhiều. Quả thật giống như những lời trưởng lão Hoa Hy đã nói: người nhận thức thì nhiều, người hiểu biết thì ít. Hiểu biết chính là thông đạt. Không thể hiểu rõ, thông đạt thì niềm tin này gọi là mê tín. Xã hội đại chúng nói chúng ta làm điều mê tín, chúng ta không thể trách họ. Nếu bạn trách họ thì chính bạn đã sai. Tại vì sao không thể trách họ vậy? Vì hình tượng của tôn giáo hiện nay thật sự là mê tín. Điều tốt lành mà tôn giáo nói là ở kiếp sau. Người thông thường xem trọng hiện thực. Tôi hiện nay không nhận được điều tốt lành, kiếp sau thì quá mù mịt. Kiếp sau ai biết được có thật hay là giả chứ? Sự giáo huấn của Phật Pháp hiện tại có đạt được lợi ích hay không? được lợi ích. Lợi ích trong đời này gọi là hoa báo. Giống như cây cối ra hoa, hoa nở thật đẹp, bạn liền nghĩ đến tương lai được quả tốt. Phật Pháp nói quả báo hiện tiền là hoa báo, tương lai là quả báo, kiếp sau mới là quả báo. Nhân quả thông ba đời. Hồi giáo thì nói nhân quả hai đời. Tôi xem Kinh Quran thì nhân quả ba đời. Tín điều cơ bản của Hồi giáo có sáu điều. Trong đó có một điều là tin tiền định. Trong kinh nói Thánh A-la dựa vào tiền định mà tạo ra vạn vật. Thánh A-la tạo ra người này, cho người này được hưởng phước trong đời này, tạo ra người kia bảo họ đời này chịu tội. Thánh A-la quyền uy tuyệt đối. Vì sao tạo ra người này hưởng phước, người kia thì chịu tội vậy? Nếu như nói dựa vào sở thích của bản thân Ngài, vì là Thánh A-la chẳng có công bằng. Nếu như người này cả đời làm thiện thì đời sau họ sẽ lên thiên đường, cả đời tạo ác thì kiếp sau xuống địa ngục. Điều này thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà dựa vào tiền định thì câu nói này rất hay. Tiền định nhất định là nghiệp nhân của đời quá khứ. Trong đời quá khứ bạn làm thiện thì đời này bạn hưởng phước. Trong đời quá khứ bạn làm việc bất thiện thì bạn phải chịu khổ. Thượng đế rất công bằng, Thượng đế rất chánh trực, không có tư lợi, không có thiên vị. Tin vào tiền định thì nói thông suốt. Cho nên khi tôi giao lưu nói chuyện với họ, không phải là hai đời mà là ba đời. Mặc dù các bạn không nói luân hồi, nhưng chính xác là nhân quả ba đời. Nếu như vậy thì bạn sẽ làm cho người ta hoài nghi, bạn khiến cho người ta nghĩ không thông cái đạo lý này. Vạn sự vạn vật đều do tiền định. Nếu như trong Phật Pháp nói tiền định thì có tiền định tuyệt đối. Đó là gì vậy? Là Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là tiền định. Do bạn tạo ra việc bất thiện nên mới có phiền não, mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này trong tâm thanh tịnh của tự tánh thì chẳng có. Vốn là không có phân biệt, vốn là không có chấp trước, không có vọng tưởng, vốn là không có. Tại vì sao bây giờ lại có? Cái này gọi là tập khí. Phật Pháp cũng nói, nhà Nho cũng nói, bản tánh tập tánh. Tập tức là bạn học tập. Gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên giáo dục mới hưng khởi. Tại vì sao phải giáo dục? Là do tập khí, là một vấn đề lớn, không thể không xem trọng. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Đối với cá nhân mà nói, một đời của bạn giàu nghèo quý tiện, tập tánh đã làm chủ bạn. Đối với xã hội mà nói, sự an toàn của xã hội, sự nối tiếp của chủng tộc quốc gia, quan hệ với tập tánh là quá lớn, quá lớn. Làm sao để gìn giữ tập tánh lương thiện, ngăn ngừa sự ô nhiễm những tập tánh bất thiện, đều phải dựa vào giáo dục. Tư duy giáo dục của người Trung Quốc do đây mà có. Cho nên trước tiên bạn cần phải có nhận thức, sau đó bạn mới biết nên dùng cách gì để xử lý. 5.000 năm nay Trung Quốc luôn xem trọng giáo dục, cho nên trong quốc gia kiến quốc quân dân giáo học vi tiên. Nhân dân tốt là do bạn dạy mà ra, nhân dân không tốt cũng do bạn dạy mà ra. Bạn đã dạy họ những gì? Nhà Nho đề xuất quân thân sư. Bất kỳ người nào một đời làm người phải làm hết nghĩa vụ. Bất luận thân phận của bạn là gì, bạn ở trong gia đình, quân là lãnh đạo, bạn lãnh đạo cái nhà của bạn theo phương hướng nào, theo mục tiêu nào. Thân là cha mẹ, bạn có nghĩa vụ nuôi sống gia đình. Nuôi sống gia đình là trách nhiệm của thân. Thứ ba là phải dạy, bạn phải dạy bảo họ. Cho nên bất kỳ một người nào thiên chức chính là quân thân sư, bất luận là ở trên cương vị nào, phục vụ trong cơ quan nhà nước hay là ở công ty tư nhân, bạn là nhân viên bình thường. Có quân thân sư hay không? Có. Quân là gì? Bạn phải dẫn đầu, đem công việc mà mình phụ trách làm đến tận thiện tận mỹ, làm tấm gương cho người khác. Đó chính là lãnh đạo. Tuy bạn không phải là người chủ quản, không có danh phận lãnh đạo chính thức, nhưng trên thực tế bạn đã ảnh hưởng họ. Đó chính là lãnh đạo. Bạn làm tấm gương, làm mô phạm cho họ, đó chính là sư. Bạn thường xuyên quan tâm đến đồng nghiệp, đó chính là thân. Bất luận là ở cương vị nào, bất luận là thân phận như thế nào, quân thân sư là điều tự nhiên, không phải do con người lập ra. Đây gọi là tánh đức. Mọi người đều hiểu rõ, mọi người đều biết được, mọi người đều có thể làm được, thì gia đình đó đâu có đạo lý không hưng dưỡng chứ. Quốc gia đâu có đạo lý không cường thịnh chứ. Thực sự xã hội an định lợi lạc, chẳng có việc gì thành tựu mà không nhờ giáo dục. Giáo dục mà không còn thì xã hội quốc gia đâu có lý nào mà không loạn chứ. Ngày nay cả thế giới đại loạn, nguyên nhân căn bản ở chỗ nào vậy? Do giáo dục mất hết rồi, không còn giáo dục nữa. Tôi vẫn nhớ lúc đó mới vừa xuất gia, tại chùa Viên Sơn, Lâm Tế, Đài Bắc, thường trụ phân cho tôi công việc là quét dọn sân chùa. Sân chùa này rất rộng, cây cối cũng rất nhiều. Mỗi ngày sáng sớm phải đi quét dọn. Chúng tôi có tổng cộng 3 người vừa mới xuất gia làm công việc chân tay này. Có một hôm tôi gặp hình như là 4 sinh viên. Bên cạnh chùa chúng tôi có một con đường nhỏ dẫn đến vườn bách thú. họ theo con đường nhỏ để lên núi. Đi đường nhỏ thì không cần phải mua vé. Tôi nhìn thấy bốn sinh viên này dáng vẻ không đoan chánh, nói những lời thô lỗ. Sau khi tôi nhìn thấy mà lòng cảm thán, thật đáng tiếc chưa tiếp nhận được sự giáo dục. Họ nghe được lời này của tôi, bốn người này liền quay lại hỏi tôi. Họ hỏi có phải thầy nói chúng tôi chưa tiếp nhận được sự giáo dục phải không? Tôi nói đúng vậy. Tôi rất là cảm thán các bạn chưa tiếp nhận được sự giáo dục. Họ liền nói với tôi, bốn người họ là sinh viên năm thứ tư của Đại học Luật Đài Loan. Họ nói tại vì sao thầy nói chúng tôi chưa tiếp nhận được sự giáo dục chứ? Tôi nói, ồ, các bạn là sinh viên đại học năm thứ tư, vậy thì các bạn không đáng được tôn trọng. Tôi nói, được rồi, vậy tôi xin thỉnh giáo các bạn nhé. Giáo có nghĩa là gì? Dục có nghĩa là gì? Giáo dục có nghĩa là gì? Họ không trả lời được. Ba câu hỏi đưa ra, họ không trả lời được. Tôi nói các bạn chưa được giáo dục qua cao đẳng, ngay cả giáo dục tiểu học cũng chưa được giáo dục. Họ vô cùng kinh ngạc. Tôi nói bạn biết ăn cơm hay không? Họ nói ăn cơm em mà không biết chứ. Tôi nói chẳng có đơn giản đâu. Tôi nói tôi mang bốn món ăn cho bạn. Bốn món ăn này có âm dương ngũ hành, bạn có biết món nào phải đặt chỗ nào không? Thật sự là họ chưa học qua. Trong lễ ký Nguyệt Linh nói, sinh viên thời đó vẫn là không tệ. Bạn thật sự nói thông thì họ vẫn phục. Họ nói chúng tôi hiện nay được giáo dục như thế này thì được xem là gì? Tôi nói nếu như danh phù hợp với thật thì không thể gọi là đại học. Vì gọi là gì? Là sở cao đẳng tri thức chuyên tập. Đây là danh phù hợp với thật. Các bạn đã tiếp nhận được truyền thọ của tri thức cao đẳng, chứ chẳng hiểu chút nào về giáo dục. Họ đã phục. Sinh viên hiện nay thì không được như vậy. Họ không phục, không thọ giáo. Cái chữ giáo này là trên làm, dưới bắt chước làm theo. Đằng trước làm như thế nào thì đằng sau học theo như thế đó. Đó là giáo. Còn dục, trong thuyết Giang Giải Tự có giải thích, cái gì gọi là dục? Cứu thất trưởng thiện giả. Thất là lỗi lầm của bạn, bạn phạm phải lỗi lầm, giúp bạn sửa đổi lỗi lầm, mỗi ngày đều tăng trưởng thiện tâm thiện ý thiện hành của bạn. Đây là dục. Họ đâu có hiểu. Nhiều người làm công tác giáo dục cũng không biết. Bạn nói xem có hỏng hay không. Giáo dục, người thầy phải lấy thân mình làm gương, phải làm tấm gương cho học trò xem. Đó là giáo. Không phải nói bằng lý thuyết. Lý thuyết là phương tiện, là phụ đạo. Điều quan trọng nhất là lấy thân mình làm tấm gương. Cho nên trong gia đình, cha mẹ phải dạy dỗ con cái. Cha mẹ làm tấm gương của con cái. Người Trung Hoa thường nói, thượng lương bất chánh, hạ lương oai. Cha mẹ là thế hệ trước, con cái là thế hệ sau. Lời nói việc làm, cử chỉ của thế hệ trước không đoan chánh, trẻ em từ bé đã biết học theo rồi, tương lai chúng sẽ làm còn hơn bạn nữa. Cho nên, tấm gương này của thế hệ trước phải đoan chánh, phải tốt. Thế hệ sau mới có học trò tốt, mới có con cái tốt. Ở trong đoàn thể, vừa rồi tôi đã nói, bạn nên hiểu ý nghĩa của quân thân sư này. ông chủ của doanh nghiệp của công ty, công ty của bạn có thịnh vượng hay không, là ông chủ có đoan chánh hay không. Nếu như ông chủ đoan chánh thì nhân viên không thể bất chánh. Họ mà bất chánh thì là không được rồi. Nếu như ông chủ bất chánh thì nhân viên chẳng có người nào đoan chánh. Vì sao vậy? Nếu như họ đoan chánh thì không thể được, vì phải cùng chung một phường làm sai quấy. Không muốn cùng chung một phường làm sai quấy thì tự nhiên họ sẽ từ chức bỏ đi. Đây chính là vật sống theo đàn, người chia theo nhóm. Người thiện bao giờ cũng muốn sống chung với người thiện, người bất thiện thì luôn muốn sống với người bất thiện. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Bạn hãy nghĩ thế giới Tây Phương Cực Lạc là nói câu hội của các bậc thiện nhân. Cái tâm hạnh của ta nếu là bất thiện thì có thể đến đó được không? Đến nơi đó nhìn thấy mọi người nhiều như vậy, ai ai cũng đều là người thiện cả, thì chính mình cảm thấy e ngại nên nhanh chóng quay trở về. Trên thực tế không cần bạn phải quay trở về, A-di-đà Phật biết rất rõ, thấy bạn không đủ tiêu chuẩn thì sẽ không tiếp dẫn bạn. Đạo lý là ở chỗ này. Phật dạy cho chúng ta điều kiện để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện cơ bản trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn dạy cho phu nhân Vi Đề Hy, cũng chính là dạy cho đại chúng chúng ta. Bạn xem phu nhân Vi Đề Hy cầu sanh tịnh độ, trước tiên Phật không nói ra phương pháp cho phu nhân, trước tiên là dạy cho bà tu tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền tảng. Tịnh Tông học hội chúng ta sau khi thành lập, trong phương pháp hành trì tu hành, chúng tôi đã đặt ra 5 khóa mục. Khóa mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Câu thứ nhất của điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bớt sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Nếu như bạn bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, thì phía sau chẳng được gì. Bạn làm sao có thể giảng sanh được chứ? Làm gì có đạo lý này? Hiếu thân tôn sư thực hiện như thế nào? Phải thực hiện đệ tử quy, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thực hiện kinh thập thiện nghiệp đạo. Cho nên một câu này là gồm 2 bộ kinh, đệ tử quy và kinh thập thiện nghiệp đạo. Điều này không phải là Phật pháp mà là thế gian pháp. Phật pháp là sư đạo. Sư đạo phải xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Pháp xuất thế phải xây dựng trên nền tảng của thế gian pháp. Cho nên vừa mở kinh ra, mọi người đều nhìn thấy thiện nam tử thị nữ nhân. Các vị cũng thường nghe nói Phật độ người có duyên, Phật không độ người không có duyên. Thế nào là người có duyên? 4 câu này đều làm được, đó là người có duyên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là người có duyên. Làm không được đệ tử quy, làm không được thập thiện nghiệp. Cái tiêu chuẩn thiện trong pháp thế xuất thế gian bạn không làm được, thì làm sao bạn có thể học Phật? Điều thứ hai mới là học Phật. Học Phật phải bắt đầu từ chỗ nào vậy? Từ tam quy ngũ giới. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Tam quy là gì? Vừa mở đầu là Phật đem mục tiêu học Phật Pháp nói với bạn. Ngày nay chúng ta gọi là tổng cương lĩnh, tổng phương hướng truyền trao cho bạn rồi. Nền giáo dục của Thánh Hiền thì thế xuất thế gian Pháp không có ngoại lệ. Bạn xem nhà Nho dạy học, dạy trẻ em, các bạn nhỏ là Tam Tự Kinh. Đầu tiên để mục tiêu cương lĩnh giới thiệu cho bạn: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Bốn câu này là tổng phương hướng, tổng cương lĩnh. Phật Pháp cũng là như vậy. Phật Pháp là tu điều gì? Là giác chánh tịnh. Đây là tam bảo. Ở trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng truyền thọ tam quy, Ngài không dùng Phật Pháp Tăng. Khi tôi mới đọc Đàn Kinh, cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngài truyền thọ tam quy là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Lúc đó khi đọc đến những dòng chữ này thì tôi hiểu được. Lúc đó Phật giáo đã truyền đến Trung Hoa được khoảng 700 năm, là đời nhà Đường. Thời gian dài như vậy, cho nên càng lâu thì càng bị sai lệch đi, làm cho mọi người hiểu lầm đối với tam bảo. Quy y Phật thì nghĩ đến tượng Phật, quy y Pháp thì nghĩ đến kinh điển, quy y Tăng thì nghĩ đến người xuất gia, là sai rồi. Không phải cái ý này. Vì quy y là gì? Là quy y tự tánh tam bảo, thì bạn mới có thể được độ. Tục ngữ có nói: Bồ Tát bằng đất qua sông, khó giữ được thân mình. Vậy thì làm sao gia hộ cho bạn được chứ? Cho nên Lục Tổ đã sửa đổi, sau đó nói lại: Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Giải thích như vậy thì mọi người liền hiểu. Chúng ta phải quy y giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là tam bảo của tự tánh, là tánh đức vốn đã có trong tự tánh của bạn. Cái gì gọi là quy y Phật? Niệm niệm giác mà không mê, đây mới thật sự là quy y Phật. Niệm niệm chánh mà không tà, chánh tri chánh kiến, không phải là tà tri tà kiến, đây là quy y Pháp. Niệm niệm thanh tịnh không nhiễm, gọi là quy y Tăng. Bạn xem, đi vào cửa Phật là đem tổng cương lĩnh tu học Phật Pháp dạy cho bạn rồi. Từ nay về sau, mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm phải giác mà không mê, phải chánh mà không tà, phải tịnh mà không nhiễm. Chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Phật cũng như sư phụ sau khi truyền thọ cho ta, niệm niệm không quên. Bạn sẽ không phạm lỗi lầm lớn. Tổng phương hướng mục tiêu của bạn chính xác, không đi sai đường. Sau đó thì mới có thể có đủ các giới. không phạm oai nghi. Đây là vào cửa Phật. Cho nên điều trước đó, điều thứ nhất là thiện thế gian. Đây là điều thiện của tiểu thừa mới vào cửa Phật. Từ nền tảng này nâng cao hơn nữa, đó là điều thiện của đại thừa. Cho nên điều thứ ba đó là Bồ Tát đại thừa phát Bồ Đề Tâm. Câu đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Không phát Bồ Đề Tâm thì không phải là đại thừa. Phát Bồ Đề Tâm rồi thì mới thật sự là đại thừa. Bồ Đề Tâm phát từ chỗ nào? Phát từ tam tự quy y. Không có nền tảng của tam tự quy y thì không thể phát được Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm hiện nay chúng ta nói là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Tôi nói nó là năm cái tâm thì mọi người dễ hiểu. Chân thành là thể của Bồ Đề Tâm. Từ thể khởi dụng, dụng có từ thọ dụng, có tha thọ dụng. Chính là dùng tâm gì đối xử với chính mình, dùng tâm gì để đối xử với người khác. Tha thọ dụng đối với chính mình phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng tâm bình đẳng, phải dùng tâm giác ngộ. Thanh tịnh bình đẳng giác là đối với chính mình là tự độ, tâm từ bi là độ tha, là giúp đỡ người khác. Cái tâm này phát ra thì gọi là đại thừa. Bạn đã dùng tâm từ bi đối xử với người khác thì bạn có thể làm hại họ được không? Đâu có cái đạo lý này. Cho nên chúng tôi thường nói, có ý nghĩ khống chế, ý nghĩ chiếm hữu, ý nghĩ đối lập đối với tất cả người sự vật tự nhiên sẽ không sanh được. Vì sao vậy? Bạn có tâm từ bi. Tâm từ bi có thể hóa giải được tất cả những ý niệm này, thì chính bạn mới được thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác, đây là sự hưởng thụ. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Phật Pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ tối cao là gì? Chính là 10 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là hưởng thụ cao nhất. Bạn có được hay không? Có. Trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ. Nhà Nho thì nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn tánh của bạn vốn thiện. Bổn thiện chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bổn thiện là đã có. Tại vì sao hiện nay không có gì? Vì tập tánh làm cho bạn mê rồi. Vậy bạn phải nên biết, chính là phải biết có và không. Bổn tánh vốn là có, chính là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác vốn có. Chân thành từ bi là vốn có. Bất giác vốn không có. Hư giả, nhiễm ô, cống cao ngã mạn, mê hoặc điên đảo, tự tư tự lợi, vốn là không có. Trước tiên bạn hiểu nó cho rõ ràng, nhận thức rõ ràng, vốn dĩ là không có thì không nên tạo ra nó, phải buông xả nó, phải xả cho thật sạch. Vốn là có thì phải để cho nó hồi phục lại. nhất định là không phải do bạn tu mà có được, là điều mới vừa có được, mà là sự hồi phục cái đã có. Trong đoạn kinh văn này, phần trước, trong Đại Trí Độ Luận đã nói hai bài kệ giác và mê, phía sau trích dẫn giải thích của Bồ Tát Long Thọ, giải thích rất hoàn hảo. Thị trung bất ly tứ cú giả vi phược, ly tứ cú giả vi giải. Bạn phân biệt chấp trước bốn câu này chính là mê. Bạn không phân biệt, không chấp trước bốn câu này chính là giác. Bốn câu này chính là ở phía trước chúng ta đọc hai bài kệ trong Đại Trí Độ Luận: nhược nhân kiến bát nhã, thị tắc vi bị phược. Nhược bất kiến bát nhã, thị diệt vi bị phược. Bài kệ thứ hai: nhược nhân kiến bát nhã, thị tắc vi giải thoát. Nhược bất kiến bát nhã, thì diệt vi giải thoát. Hai bài kệ này, hai bài bốn câu. Chấp trước là mê, không chấp trước là ngộ. Cho nên trong khởi tín luận Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta, thiện học giả, người biết học, lìa tướng ngôn thuyết, không chấp trước ngôn ngữ. Văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ, không chấp trước ngôn ngữ chính là không chấp trước văn tự. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, danh tự thuật ngữ. Bát nhã giải thoát đều là danh tự thuật ngữ. Hiểu được ý nghĩa của nó thì không cần chấp trước. Lìa tướng tâm duyên, tâm duyên là bạn đi nghiên cứu điều này phải nói như thế nào, cái này có nghĩa là gì, chẳng có nghĩa gì cả. Càng nghiên cứu thì càng sai lầm, cho nên dính vào là mê, lìa khỏi là giác, lìa là buông xả, dính vào là không buông xả. Buông không được thì mê rồi, buông được thì liền giác ngộ. Cách nói này mọi người dễ hiểu. Tất cả pháp thế suốt thế gian không nên chấp trước. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều là giả. Bạn xem Thế Tôn nói kinh Bát Nhã, đây là bộ kinh có phân lượng lớn nhất trong Đại Tạng Kinh, 600 quyển. Nếu chúng ta xem qua một lần 600 quyển này thì cũng xem hết 2-3 tháng thì bạn mới có thể xem qua một lần bộ kinh này. 600 quyển kinh này nói điều gì vậy? Cổ nhân đó rất tuyệt vời. Kinh Kim Cang là cương lĩnh của Bát Nhã. Hay nói cách khác, 600 quyển này là nói tường tận về Kinh Kim Cang. Nói sơ lược chính là Kinh Kim Cang, còn đơn giản hơn là Bát Nhã Tâm Kinh, 260 chữ. Nó là cương lĩnh của Kim Cang Bát Nhã, cương lĩnh của cương lĩnh. 260 chữ vẫn còn nhiều, tôi quy nạp nó lại thành 12 chữ. Thật là đơn giản. Trong 22 năm, Thế Tôn đã nói 12 chữ này. nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Nếu như bạn còn chấp trước, nếu như bạn còn phân biệt, vì không gọi là mê thì gọi là gì? Bạn không buông xả thì bạn đã sai rồi. Tất cả pháp này không những bao gồm thế gian pháp, mà còn bao gồm pháp xuất thế gian. Bạn thật sự đã giác ngộ rồi thì thế gian và xuất thế gian đều không tồn tại. Xen vào câu nói của Lục Tổ là thế gian và xuất thế gian là hai pháp. Hai pháp thì không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Cho nên trong giáo lý Đại Thừa là vào pháp môn không hai. Để vào pháp môn không hai, tất cả đều buông xuống thì liền vào được. Còn thứ gì chưa buông xuống được thì bạn sẽ không vào được. Cái đạo lý này phải nên suy nghĩ nhiều, thì sau đó trong tất cả pháp bạn mới có thể buông xả. Điều này vừa buông xả thì bạn liền tự tại, vừa buông xả thì liền khai ngộ. Vì là bạn nói được, tôi sẽ thử xem, tôi liền buông. Buông xả rồi vẫn chưa khai ngộ là do nguyên nhân gì? Sự buông xả đó của bạn còn phải buông xả thêm. Cả thấy bạn đều buông mà trong tâm vẫn còn cái tôi buông xả thì vẫn là chưa buông xả. Cho nên nói đến câu cuối cùng là buông xả cái gì? Là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong tâm mới thật sạch sẽ. Cuối cùng xin thưa với bạn là vốn là chẳng có gì, thì buông xả là buông cái gì chứ? Đúng như lời của Lục Tổ đã nói, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Nếu như vốn là có thì bạn thật sự buông xả, nhưng vốn là chẳng có mà. Nhất thiết pháp vô sự hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Bạn buông cái gì chứ? Nói buông xả là thừa rồi, đâu có cái gì để buông xả chứ. Then chốt của mê và ngộ là ở chỗ này. Phía trước tổ sư có nói thức đạt hữu vô, đó là then chốt của mê và ngộ. Bạn thật sự có sự nhận thức này hay không? Thật sự có sự nhận thức này thì lập tức tâm liền thanh tịnh, tâm an lý đắc. Vì sao tâm an gì? Vì đã thông đạt rồi, hiểu rõ rồi. Trong tâm không còn nghi hoặc nữa. Thực sự được đại tự tại. Phần sau giải thích. Bất hành vi hành tức, vô cầu nhi cầu. Tuy tri lý thể vô cầu bồ đề vô đắc, nhưng bị tu vạn hành dĩ cảm bồ đề, diệu khế trung đạo, cố năng tương cảm nhi tương khế giả. Điều này năm xưa lão sư đã dạy cho tôi. Chí thành cảm thông, chí lý. Lý đạt đến cứu cánh viên mãn, sự đạt đến cứu cánh viên mãn. Không có một chút khiếm khuyết nào. Lý chính là sự, sự chính là lý. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Cho nên bằng chấp trước lý, sự không cần, thì cái lý này của bạn đã bị lệch rồi, không còn viên mãn. Bạn có thể làm được hay không? Làm không được. Thí dụ lấy kim loại chế tạo máy móc, tôi cần máy móc chứ không cần kim loại. thì kim loại cũng không còn. Vì sao vậy? Nó là một chứ không phải hai. Cho nên lý cùng sự là viên dung. Lý và sự không chướng ngại với nhau. Vì sự thì cần phải tu hay không? Phải tu. Thành Phật, ứng hóa trong 10 pháp giới, thị hiện cho chúng sanh việc tu hành. Không phải nói đã thành Phật rồi tôi không cần tu nữa, các bạn phải tu, tôi không cần phải tu. Không phải như vậy. Nó vốn là như vậy. Nó không phải tạo tác, cũng không phải cố ý biểu diễn cho chúng ta xem. Nó vốn là như vậy. Nếu như bạn thể hội được tầng nghĩa thú sâu xa này, thì bạn mới có thể khế nhập cảnh giới. Trên kinh Phật nói pháp nhĩ như thị, ý nghĩa này rất sâu. Hy vọng chúng ta nên tỉ mỉ mà thể hội. Làm sao mới có thể khế nhập? Sự tu nhất định không thể hủy bỏ. Lý tạm thời không hiểu cũng không quan trọng. Bạn tu sự tu lâu rồi, dần dần sẽ hiểu rõ, dần dần có thể khế nhập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.